Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 118, Boss truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sắc may mắn ngẫu nhiên, sau khi sử dụng căn cứ điểm số lấy được, nhận được ngẫu nhiên phần thưởng may mắn tương ứng. Trên thế giới, tồn tại 3 loại xúc sắc. Một loại là xúc sắc vận rủi ngẫu nhiên, một loại là xúc sắc ngẫu nhiên, còn một loại chính xúc sắc may mắn ngẫu nhiên này. Sau khi sử dụng xúc sắc vận rủi, nhất định là vận rủi. Sau khi sử dụng xúc sắc may mắn, nhất định là phần thưởng tốt. Xúc sắc ngẫu nhiên thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói chung, xúc sắc vận rủi ngẫu nhiên rơi ra cũng sẽ không có người chơi sử dụng. Tuy nhiên cũng có một vài thiên phú kỳ quái là làm cho người chơi cưỡng chế sử dụng một vật phẩm trong ba lô. Cấp thấp một chút có, khiến cho mục tiêu trong 5 thước, ngẫu nhiên sử dụng một vật phẩm trong ba lô. Thời gian câu đao, 180s. Hồ đồ chi thủ, bàn tay hồ đồ, cấp cao một chút, tựa như của lục thương, có thể trực tiếp khống chế thân thể đối phương, thu được quyền sở hữu giới hạn. Tất nhiên cũng bao gồm sử dụng vật phẩm trong ba lô. Tuy nhiên tình huống này tuyệt đại đa số đều trực tiếp vứt bỏ xúc sắc vận rủi ngẫu nhiên. Nhưng tỷ lệ rơi xúc sắc vận rủi cực cao, thường thường là rác rưởi rơi ra trong phó bản. Xúc sắc may mắn lại không giống, đây là vật phẩm các người chơi thích nhất. Sử dụng, lục thương sử dụng xúc sắc may mắn ngẫu nhiên, giá trị may mắn của hắn rất cao, có nhân hoàng quan thêm vào. Có chừng 100 may mắn, gấp 10 lần người bình thường có thừa. Lạch cạch, xúc sắc rơi xuống đất, kết quả là 6. Chúc mừng gây ra, đại hạnh vận, mời chọn một trong 4 phần thưởng. 1. Nhận được 3 trang bị hoàng kim đồng cấp. 2. Nhận được 2.000 vạn kim tệ. 3. Nhận được 2 điểm kỹ năng. 4. Nhận được thêm vào 1.000, tỷ lệ kinh nghiệm, thời gian kéo dài, 3 giờ đồng hồ, lục thương không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn thêm vào tỷ lệ kinh nghiệm. Hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu trang bị hoàng kim. Điểm kỹ năng, càng là không cần. Đối với người chơi phổ thông mà nói, thiếu hụt nhất hiện tại chính là điểm kỹ năng, số lượng ô kỹ năng xa xa không theo kịp số lượng kỹ năng. Nhưng dưới của lục thương, 2.3 điểm kỹ năng bây giờ đều không đáng là bao. Tỷ lệ kinh nghiệm hiện tại, 1.800. Tỷ lệ này hoàn thành nhiệm vụ 10 triệu kinh nghiệm, là có thể thu được 190 triệu kinh nghiệm. Hiện tại chỉ cần nhiệm vụ hơn 50 triệu kinh nghiệm, là có thể trực tiếp tăng đến cấp 30. 50 triệu kinh nghiệm, không có tăng tỷ lệ kinh nghiệm, không sai biệt lắm chính là kinh nghiệm từ cấp 21 tăng đến cấp 23. Hiện tại những chủng tộc kia, hẳn là cũng đang lo lắng đối phó ta như thế nào đi, lục thương cũng hiểu rõ. Tốc độ kích sát của hắn tạo thành động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ làm những chủng tộc khác chú ý. Nếu như thế này còn không cảnh giác, những chủng tộc này tất nhiên cũng là kẻ. Ngôn lù, kiếp trước vì đối kháng long tộc cơ giới, Quang Chi Ma Phương liên hợp long tộc, tương hạp tộc. 3 chủng tộc cùng nhau đối kháng long tộc cơ giới, chiến đấu giằng co hơn 30 ngày, trong cuộc chiến đấu này, nhân khẩu nhân tộc từ 30 tỷ giảm mạnh đến 7 tỷ. Cuối cùng, long tộc Long Hoàng, Ca Xá vẫn bị cơ giới Long Hoàng chém chết. Lúc Ca Xá bị cơ giới Long Hoàng giết, Linh Nguyên Tử bạo khởi một kích giết chết cơ giới Long Hoàng còn ít máu. Nhờ vào cơ hội đó đoạt được nhân hoàng ấn trở về. Lúc này mới khiến nhân tộc có cơ hội độc lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, căn cứ tình huống lúc đó xem ra, một ngày xuất hiện một chủng tộc phá lệ cường đại, nhân tộc liên thủ chính là kết quả tất nhiên. Quang Chi Ma Phương là một chủng tộc vô cùng thích cùng chủng tộc khác tiến hành liên minh. Bọn họ gần như tính toán phương pháp đơn giản nhất vượt ải, nhưng lại quên mất âm mưu quỷ kế của các chủng tộc. Sau khi liên minh, kẻ thứ nhất bị bán chính là Quang Chi Ma Phương. Vài chủng tộc liên thủ sao, cũng không biết thực lực cực hạn của ta bây giờ ở đâu. Lục thương vặn nắm đấm một cái, sau khi hắn tiến vào trò chơi, vẫn mạnh mẽ tiến lên. Từ sau khi trở thành nhân hoàng, chưa từng ra tay toàn lực. Long Hoàng là đối tượng, Chu Thần, Miểu Sát, Ác Nga Vương bị một mũi tên của hắn xuyên chết. Tinh Linh Thánh Nữ, cũng bất quá là nhất kích tất sát. Những thủ lĩnh chủng tộc khác, ở trước mặt lục thương, tựa như đều thành đứa nhỏ. Mọi người đều là mới rời khỏi tân thủ thôn. Nhưng lục thương cũng đã một thân trang bị hoàng kim, thâu tóm chủng tộc chi nhánh, đánh chết 6 đại chủng tộc. Không kể thiên phú, chỉ luận trụ cột liền cao hơn một mảng lớn so với chủng tộc khác. Cha đứa bé trong phó bản vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Thương. Thì nấm biến dị làm sao cứ thế bay màu rồi. Lục Thương nhìn hắn, ngươi còn không đi, đi, ta lập tức đi. Nói xong, hắn liền chạy về hướng về lúc tiến vào, cùng hội hợp với tiểu nam hài. NPC nơi này đi rồi, thì nấm biến dị bốc lên hắc khí, đứng lên. Nấm tử vong, cấp bậc, lĩnh chủ, đẳng cấp 30, HP 1, 530.000, 1, 530.000. Công kích vật lý 84, 500. Công kích ma pháp 13, 400. Phòng ngự 85, 460, 46, 150. Kỹ năng tái sinh vô hạn LV5, hình thành bóng nước LV4, khuếch tán độc vân LV5, chống lại quang minh LV5, cuồng bạo LV5. Nội tải, Lục Thương vào trong thăm dò phó bản. Đáng tiếc nếu như sau khi sờ thi mới tính toán kinh nghiệm, một lần vừa rồi kia ta có thể trực tiếp thu được 95 triệu kinh nghiệm, thực sự là thua thiệt. Không lâu sau khi đi lên, giết chết quái vật tinh anh trên đường chuyển hóa ra vong linh. Lục Thương đặt vào trạng thái chờ. Trong thông đạo thu hẹp nơi này không thích hợp dùng vong linh. Hơn nữa qua phó bản này, cũng không cần vong linh trợ giúp. Vong linh tinh anh trong phó bản này so với vong linh tinh anh chuyển hóa trong cung điện Thanh Đồng lúc trước phải yếu hơn không ít. Lục Thương bây giờ có thể chuyển hóa một sinh vật vong linh cấp truyền kỳ, đồng thời có thể sở hữu 5 vong linh cấp anh hùng, 15 vong linh cấp lĩnh chủ, đẳng cấp còn lại dĩ nhiên cũng càng nhiều. Chấn hồn điện, đi qua thông đạo sau cùng, Lục Thương đi tới trước mặt một tấm cửa lớn màu đen. Phiến đại môn này ngăm đen, mặt trên khắc từng con ác quỷ. Có tiến vào phó bản chấn hồn điện, tuyệt vọng, không, phó bản trong phó bản sao, độ khó trên ác mộng là tuyệt vọng. Trách không được quái vật phía ngoài yếu thành như vậy, thì ra còn có phó bản bên trong. Tiến vào, tuy nhiên Lục Thương không cho rằng, còn boss có năng lực chống lại hắn ở thế giới cấp 2. Két, cánh cửa mở ra, mà Lục Thương tối sầm lại, sau đó liền tiến vào một không gian mới. Đập vào mắt chính là boss, một con quái vật hình người, dùng xương đầu dê làm mũ giáp. Vũ khí trong tay là một thanh liêm đao, mũi nhọn giống như cuốc chim. Mà ở bên hông của hắn đang đeo một cái chuông, không phải vật này chính là chuông lục lạc chấn hồn mà nhiệm vụ cần sao? Linh hồn thu gặt giả, cấp bậc, truyền kỳ, đẳng cấp, 25, HP, 21. 230.000, 21, 230.000. Công kích vật lý, 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500. Công kích ma pháp, 113, 400. Phòng ngự, 185, 460, 146, 150. Kỹ năng, tái sinh vô hạn LV5, chấn hồn LV5, thu gặt linh hồn LV5, thích ứng LV5, bản nhạc cầu siêu LV5. Linh hồn thu gặt giả, cách chương.